Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, tự thân đưa tới nhiệm vụ. Tại khách sạn ngủ một giấc đến 7 giờ rưỡi. Sau khi rời giường rửa mặt hoàn tất, Nhan Tuấn Trạch thu thập xong hành lý lui gian phòng. Tiến đến Thiên Minh Bách Khoa báo danh. Thiên Minh Bách Khoa ở vào Thiên Minh chủ khu Nam Giao. Khoảng cách chủ khu trung tâm thành khu ước chừng 30 km. Nhan Tuấn Trạch không phải một mình đi trước, mà là tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài tìm được trường học nơi tiếp đãi. Trường học Thống Nhất an bài đón xe, rất nhanh đến học viện. Không thể phủ nhận, Nam Giao khu vực này phong cảnh rất đẹp. Thực vật tươi tốt, nước tài nguyên phong phú, chim hót hoa nở, không khí nghi nhân. Nhan Tuấn Trạch đến học viện về sau, lập tức có giới chức lão sinh làm dẫn đạo viên mang theo người cả xe đi báo danh. Tại chỗ báo danh, mỗi người lại dựa theo dự thi hệ phân chia. Có các hệ lão sinh dẫn đăng ký. Tiếp đãi Nhan Tuấn Trạch lão sinh là khóa trước. Tên là Dương Dương, một cái vóc dáng tương đối cao. Tướng mạo soái khí nam sinh. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Dương Dương cũng trải một cái một phân, bất quá người ta tóc rậm rạp, sạch sẽ, thuận hoạt, mặt khuếch rõ ràng, cùng thi bò kia béo ngậy trung niên thi thể một phân vừa so sánh. Thực sự khác biệt một trời một vực, ta gọi Dương Dương, đến từ thành phố Thuận Thiên. Dương Dương có vẻ rất nhiệt tình, Nhan Tuấn Trạch vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, thật là đúng dịp. Ta cũng tới tự thành phố Thuận Thiên. Nhan Tuấn Trạch nhìn sư ca nhiều chỉ giáo, chưa nói tới chỉ giáo. Dương Dương khoát tay áo, đem hắn đưa đến chỗ ghi danh. Một tên hói đầu mang theo kính mắt lão sư cho hắn rất nhanh đăng ký. Đồng phát thả đơn đăng ký, phía trên viết lớp học, lầu ký túc xá cùng số phòng. Dương Dương đưa qua đầu đến xem nhìn. 411. Người ký túc xá ngay tại ta sát vách. Ta là 412. Về sau ta chính là hàng xóm. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Dương Dương không lại nói cái gì, trực tiếp dẫn hắn đi nhận lấy đồ dùng hàng ngày. Tiến vào ký túc xá cất kỹ hành lý, nhìn ra được không giống hệ khác. Hệ vật lý báo danh học sinh ít, có mấy cái sư huynh đều bận rộn tiếp đãi đi. Chỉ còn lại Dương Dương đứng tại Nhan Tuấn Trạch cửa túc xá. Câu có câu không cùng hắn trò chuyện. Nghĩ như thế nào báo hệ vật lý? Dương Dương nói. Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn. Thích nghiên cứu linh dị. Đối linh dị từ trường những vật kia cảm thấy rất hứng thú. Cho nên đầu nóng lên. Chân lắc một cái. Toàn thân run lên liền báo. Dương Dương cười ha ha. Đối Nhan Tuấn Trạch có hảo cảm, người cái này không giống như là hạ quyết định, ngược lại như là doanh nhật đại đô phim hành động đã thấy nhiều di chứng. Làm người ta thế hệ này, sinh hoạt vỡ lòng đạo sư, phim tình cảm nơi bắt nguồn, về sau có cơ hội chúng ta có thể trao đổi một chút. Nhan Tuấn Trạch cười nói, dễ nói dễ nói. Dương Dương phảng phất tìm được tri kỷ. Nở nụ cười, chủ động đi tới giúp Nhan Tuấn Trạch trải tốt ga giường đệm chăn. Lại giúp hắn dọn xong lấy ra hành lý. Có thể thấy được đối Nhan Tuấn Trạch đã cảm thấy rất quen thuộc. Làm tốt cái này về sau, Nhan Tuấn Trạch đem trong túc xá vệ sinh cũng thừa cơ quét dọn một chút. Trước mắt cả gian ký túc xá chỉ có hắn một người tới trước. Phần sau sẽ có những bạn học khác lần lượt chạy đến. Quét sạch sẽ về sau, cũng thuận tiện đến sau cùng phòng vào ở tới. Dương Dương đứng tại ngoài hành lang, chờ hắn ra tới sóng vai đứng về sau. Hai người nhìn xem dưới lầu lui tới dẫn theo hành lý tân sinh. Hút không hút thuốc lá? Dương Dương hỏi, không hút, cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch từ chối. Thanh âm chưa dứt, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đầu đột nhiên xuất hiện bắn ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên, ngủ ở giường trên huynh đệ. Nhiệm vụ đẳng cấp, bồn chồn lo sợ. Chung, nhiệm vụ bối cảnh, người sống không thể để cho nghẹn nước tiểu chết. Nhưng phòng 511 Trần Thụy An chết rồi. Chỉ vì nửa đêm đi nhà xí trượt đến. Sau gáy của hắn nặng nề đâm vào sau lưng bệ rửa mặt mép. Xương sọ vỡ tan, trong đầu chảy máu tại chỗ hôn mê. Bởi vì ngã sấp xuống thời gian vì rạng sáng 2 giờ 47 phút. Không có ai biết, sáng sớm hôm sau có đồng học đi rửa mặt lúc mới phát hiện hắn. Lúc này Trần Thụy An nước tiểu không kiềm chế. Thi thể đã gần băng lãnh. Nhiệm vụ thuyết minh, tại hắn trước khi chết. Hắn vấn đề lớn nhất cũng không có được đến giải quyết. Cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh có thể khóa lại. 2. Không để cho hắn giải quyết hắn sẽ trở nên thật táo bạo. Ghi chú, cái này sự kiện linh dị trên thực tế luôn luôn ẩn núp ẩn tàng. Nhưng bởi vì ngươi đến, bản thân từ trường ảnh hưởng, cùng cái này linh dị phát sinh, từ trường rung động, dẫn đến sự kiện bị phát động. Đem trong đầu văn tự cẩn thận đọc một lần, Nhan Tuấn trạch lực chú ý đặt ở nhiệm vụ sau cùng ghi chú bên trên. Nhiệm vụ ghi chú vậy mà đưa ra, cái này sự kiện linh dị nguyên bản là ẩn núp, cũng chính là không phát sinh. Nhưng bởi vì mình tới đến sau sinh ra từ trường ảnh hưởng. Xuất hiện cái gì, từ trường rung động. Lúc này mới dẫn đến cái này gọi là ngủ ở giường trên huynh đệ. Sự kiện linh dị bị phát động. Về phần mình vì cái gì có thể sinh ra từ trường ảnh hưởng. Hẳn là cùng thân thể vì nửa quỷ. Hoặc là cái bóng bên trong cất giấu một cái phương ngưng quỷ hồn có quan hệ. Đương nhiên. Nhan Tuấn Trạch không cho rằng loại này từ trường ảnh hưởng mỗi lần đều sẽ có tác dụng. Nói cách khác, mỗi lần đều sẽ phát động một ít nguyên bản một mực tại ẩn núp sự kiện linh dị. Lần này hẳn là chỉ là ngoại lệ, nhưng không quản như thế nào, sự kiện vẫn là bị phát động. Dương Dương gặp Nhan Tuấn Trạch đứng ở trong hành lang luôn luôn không nói gì. Còn tưởng rằng hắn tại quan sát dưới lầu lui tới học tỷ học muội. Liền chững chạc đàng hoàng giới thiệu, chúng ta học viện công học viện kia một khối cũng đừng trông cậy vào có cái gì xinh đẹp muội tử. Thậm chí liền muội tử đều ít, muội tử nhiều nhất là hệ quản lý, hệ văn học cùng hệ nghệ thuật. Sau này muốn tìm bạn gái, ca cho ngươi tại cái này ba cái hệ bên trong lựa chọn. Nhưng chính ngươi cũng muốn chủ động a. Nhan Tuấn Trạch một trận cười gượng, hỏi. Học trường, chúng ta học viện có hay không tổ sự kiện linh dị thường trú? Không có, Dương Dương lắc đầu, cười nói, huynh đệ, ngươi còn sống ở trung học thời kỳ đi. Không sai, Thiên Minh chủ khu bên này tiểu học cùng trung học có tổ sự kiện linh dị thường trú. Bất quá cũng giới hạn cho mấy chỗ đẳng cấp cao một chút trường học. Đại bộ phận trường học tại phát sinh sự kiện linh dị về sau. Chỉ là hưởng thụ không cần xếp hàng đặc biệt ưu đãi. Vậy chúng ta Thiên Minh Bách Khoa cũng không? Có, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Dương Dương đạo, không phải ta học viện không có, là sở hữu học viện đều không có. Dù sao chúng ta không phải học sinh tiểu học, chỉ là được hưởng đánh 4747 sau sự kiện linh dị có thể ưu tiên xử trí quyền lợi. Bất quá! Ta phát hiện tổ sự kiện linh dị phản ứng cũng không phải là rất nhanh. Căn bản không có chúng tiểu học tốc độ. Kia là khẳng định, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đúng rồi, Dương Dương bỗng nhiên quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa nói ngươi dự thi hệ vật lý. Thuần túy là đối linh dị từ trường những vật này cảm thấy hứng thú. Nhan Tuấn Trạch không có phủ nhận. Dù sao về sau hắn còn có thể chuyên môn nghiên cứu cái này. Cũng không cần thiết che giấu tai mắt người. Vậy có hay không hứng thú gia nhập chúng ta thành lập hội liên minh nghiên cứu linh dị? Dương Dương nói, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Còn có loại này biết? Đó là đương nhiên, Dương Dương nhìn qua có chút tự hào. Người yên tâm, hội linh dị lệ thuộc vào bách khoa hội học sinh, được đến học viện cho phép, nguồn gốc từ danh môn chính tông, tuyệt không phải tiểu đả tiểu nháo, lung tung thành lập, hơn nữa ta vẫn là phó hội trưởng, được hưởng tự mình kéo người nhập hội quyền lực. Nhan Tuấn Trạch càng nghe càng cau mày, cảm giác đây chính là cái hố a. So với bán hàng đa cấp kéo người nhập hội giống như cũng không kém nhiều nữa. Dương Dương đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Phối hợp nói ra, chỉ là có một chút, không quản ai nhập hội, đều muốn tại nhập hội nghi thức lên nói một cái chuyện ma. Bản thân trải qua tốt nhất, chúng ta có 9 tên xét duyệt viên. Người giảng thuật chuyện xưa ít nhất phải có thể làm cho 1/3 trở lên xét duyệt viên cảm thấy hoảng sợ đồng thời ấn like mới tính chính thức nhập hội. Dừng một chút lại nói, nhập hội về sau, chúng ta sẽ cho ngươi chia sẻ hội linh dị từ thành lập đến nay. Tại vật lý học phương diện đối với linh dị tương quan nghiên cứu số liệu cùng kết quả. Tin tưởng ngươi sẽ thích nha. Nguyên bản Nhan Tuấn Trạch đối nhập hội không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng nghe Dương Dương cuối cùng một phen về sau, hắn cải biến ý tưởng, vậy có hay không tại nhập hội nghi thức lên nói chuyện ma về sau. Nhưng 9 tên xét duyệt viên đều cảm thấy hoảng sợ đồng thời ấn like. Dương Dương cười ha ha, làm trò đùa, chúng ta lão đều là thân kinh bách chiến, không có loại khả năng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN